Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 232 vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn. Cảnh Phạm không đáp lại Trần Lục chỉ im lặng ăn xong bữa sáng. Cuối cùng cô nhắm mắt chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của Hoắc Cảnh Thành. Mọi người tò mò nhìn theo bóng dáng của cô, nhưng có lẽ vì mấy tấm ảnh trên Weibo, nên dáng vẻ của mọi người đều là như đã hiểu rõ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc Cảnh Phạm đi qua phòng họp, nhìn xuyên qua lớp cửa thủy tinh, cô mơ hồ có thể nhìn thấy rõ người đàn ông đang ngồi vị trí giám đốc. Hôm nay anh phải đi công tác, nhưng cô cũng không hỏi khi nào thì anh đi. Cô đang cố gắng không hỏi tới chuyện của anh. Cảnh Phạm giao bộ lễ phục cho Tô Vân xử lý, rồi mới trở về nhà. Nếu Hoắc Cảnh Thành đã đi công tác, cô sẽ trở về Cảnh gia bồi Tiểu Tranh Tử. Cả ngày cho đến khi bóng đêm buông xuống, anh cũng không gọi điện thoại cho cô. Cô nghĩ có lẽ bây giờ anh đã ở trên máy bay đến một thành phố khác. Cảnh Phạm đứng ở trên ban công Cảnh gia, nhìn bầu trời đêm u tối, âm thầm suy nghĩ. Không phải là không cảm thấy mất mát, nhưng mà cô đã có thể xử lý rất tốt loại cảm xúc mất mát này. Dì ơi, dì đang nhìn cái gì vậy? Tiểu Tranh Tử mặc quần áo ngủ đi tới, bé học dáng vẻ của cô ngước đầu nhỏ lên, nhìn lên bầu trời. Nhưng trên trời chẳng có gì cả, ngay cả một vì sao cũng không có. Cảnh Phạm ôm lấy Tiểu Tranh Tử, hai ngày nữa dì sẽ phải vào đoàn làm phim, con có nhớ dì hay không nhớ? Tiểu Tranh Tử hơi không nỡ ôm lấy cổ của cô, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào tóc cô. Dì ơi, dì cũng sẽ nhớ Tiểu Tranh Tử chứ? Dĩ nhiên. Cảnh Phạm hôn lên trán bé. Con cũng nhớ chú Hoắc. Tiểu Tranh Tử mềm mại nói, dì ơi, dì đã nói với chú Hoắc chuyện cùng dì tham dự buổi họp phụ huynh của con chưa? Dì chưa nói, nhưng lần sau dì gặp chú ấy, dì sẽ nói với chú ấy, được chứ? Được. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh Phạm bảo người bên ngoài đi vào, Cảnh Uyên liền đẩy cửa ra đi vào. Anh bê hai ly sữa bò đi vào, chia ra đưa cho một lớn một nhỏ uống đi rồi còn đi ngủ sớm. Cảm ơn anh. Cảnh Phạm buông con xuống, nói cảm ơn. Tiểu nha đầu lập tức ngọt ngào ngước đầu nhỏ lên, mở miệng cảm ơn cha Cảnh Uyên. Không cần phải cảm ơn. Con phải uống hết đi đấy, uống hết thì mới có thể cao được. Cảnh Uyên ngồi xổm xuống, đỡ lấy ly sữa bò giúp bé, để bé từ từ uống. Cảnh Phạm nhìn dáng vẻ dịu dàng của Cảnh Uyên với Tiểu Tranh Tử, cô hơi thất thần. Trong thoáng chốc, gương mặt đó của Cảnh Uyên như biến thành một người khác. Nếu như anh biết Tiểu Tranh Tử là con gái của anh, có lẽ anh cũng sẽ vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn với bé giống như Cảnh Uyên chứ. Suy nghĩ đến đây, hốc mắt của cô lại hơi ê ẩm. Cảnh Uyên như nhận ra được ánh mắt chăm chú của cô, anh ngẩng đầu lên. Thấy dáng vẻ thất thần của Cảnh Phạm, anh hỏi sao vậy? Không sao cả. Cảnh Phạm hoàn hồn, cô lắc lắc đầu, em chỉ hơi cảm thấy anh đối xử với Tiểu Tranh Tử thật tốt. Cảnh Uyên đứng lên, ánh mắt trở nên thâm thúy, anh cũng rất tốt với em. Cảnh Phạm mỉm cười, đương nhiên nói anh là anh trai của em, anh không tốt với em, thì còn có thể tốt với ai? Hai chữ anh trai kia, khiến ánh sáng trong mắt Cảnh Uyên dần tối đi. Nhưng, đây chỉ là trong giây lát. Chợt, đôi mắt đó lại khôi phục lại sự dịu dàng và cưng chiều với cô như thường lệ. Ba ngày sau, Cảnh Phạm đã vào đoàn làm phim. Mấy ngày hôm nay, Hoắc Cảnh Thành không gọi một cú điện thoại nào cho cô, giống vậy cô cũng không gọi một cú điện thoại nào cho anh. Hai người giống như là ngầm ăn ý với nhau. Cô cố gắng đè hết tất cả nhớ nhung xuống. Ba ngày cô gần như là sắp không kềm chế được, muốn gọi điện thoại cho anh. Nhưng cũng may là đoàn làm phim gửi tin tức tới. Trở lại tổ chụp hình, mọi người lại bắt đầu bận rộn làm việc. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có việc để rời lực chú ý của cô đi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 233 không dây dưa nơ u.

nước mắt của cô đã rơi ướt cả áo sơ mi Mộ Thanh Hoa. Rõ ràng toàn thân vô lực, thân thể vẫn còn đang ra sức giãy giụa, miệng lẩm bẩm ba, để con chết đi con van người. Âm thanh khàn khàn. Mỗi một chữ đều suy yếu đến mức như thể chỉ một giây sau sẽ biến mất. Con không muốn sống nữa. Con nói mê sảng gì thế? Mộ Thanh Hoa đau lòng răn dạy ba và mẹ con nuôi con lớn như vậy, dễ dàng sao con trải qua động đất cũng không chết, phải tiếp tục cố gắng sống sót chứ, huống hồ đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hậu phúc con thế này còn có thể có hậu phúc sao? Mộ Thanh Hoa đang định nói gì, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Hoắc Cảnh Thành đi tới. Như nhìn thấy được hy vọng, ông nói con xem, hậu phúc đã đến rồi Vãn Vãn, con nhìn xem ai đến thăm con kìa. Mộ Vãn nghe thế, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Hoắc Cảnh Thành, mắt cô sáng rực lên, thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, hy vọng trong đáy mắt đã biến thành tuyệt vọng cùng đầy trời thống khổ. Tâm tình của cô so với vừa nãy càng thêm kích động, không biết lấy đâu ra khí lực, đẩy Mộ Thanh Hoa ra đi, cả người lui vào trong giường. Toàn thân run dữ dội hơn. Đã vậy còn như chưa đủ, cô túm chăn che lên đầu mình. Anh không nên nhìn tôi. Không nên nhìn tôi. Vãn Vãn chớ lộn xộn, con đang chích kim đấy, ốm tiêm đã lệch rồi. Mộ Thanh Hoa hoảng sợ, lo lắng không thôi. Ngày thường trước mặt đám nhân viên, ông có thể vô cùng nghiêm khắc, nhưng giờ phút này nhìn con gái bị tổn thương lại cảm giác được sự bất lực. Mộ Vãn tựa như không hề biết, thẫn thờ, cũng chẳng cảm thấy đau, chỉ dùng lực lôi kéo chăn mền trên người như thể đó là một mai rùa, có thể là nơi cho cô ẩn núp, không để người kia nhìn thấy bộ dáng chật vật cùng khiếm khuyết của mình. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô co ro trong chăn liền bước đến trói lại cánh tay đang run rẩy của cô, không nói lời nào lôi cô ra ngoài. Mộ Vãn giãy giụa kinh khủng, cả người run rẩy, cô đi ra đừng chạm vào tôi, đừng đụng vào tôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hoắc Cảnh Thành giữ tay cô cố định trên đầu giường, quay đầu nhìn về phía y tá đang đứng ở một bên, nhìn rút kim ra đâm lại một lần nữa. Y tá không dám manh động, vội rút kim tiêm ra. Y tá muốn tiêm cho cô nhưng bởi vì cô giãy giụa quá mạnh nên không có cách nào viêm lại kim. Y tá cũng không biết làm sao, có chút bất lực. Hoắc Cảnh Thành quyết định thật nhanh ấm Mộ Vãn về giường. Một tay cô tóm chặt cổ áo sơ mi của anh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tại sao phải quan tâm tôi? Tôi không muốn tiêm, tôi thà rằng cứ như vậy chết đi cho rồi. Tôi thà chết. Bị chấn động cô không sợ, chết cũng không sợ. Lại sợ cắt chân. Hoắc Cảnh Thành mặt cô khóc ngã vào ngực mình. Cô nhìn ba mẹ cô đi, nếu cô chết, cô bảo bọn họ phải làm sao? Bây giờ bọn họ chỉ có một đứa con gái là cô thôi. Mộ Vãn khóc đỏ mắt, nhìn người đàn ông đang ôm mình. Tôi hiện tại không còn gì cả, vì thế sau này anh cũng sẽ không bao giờ yêu tôi, cũng không có khả năng sẽ cưới tôi, đúng không? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 237 sẽ không lấy cơ o lơ o y. Mộ Vãn nói khiến Hoắc Cảnh Thành dừng một chút, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, môi mấp máy, cuối cùng chỉ bình tĩnh nói tôi sẽ không lấy cô, chẳng liên quan gì đến thân hình cô cả. Lời anh nói khiến Mộ Vãn sửng sốt. Giây tiếp theo, nước mắt lại chảy xuống, mở miệng, mỗi lời đều vỡ vụn. Cho nên, ý anh là, cho dù em đầy du, cho dù chân em không có tật, anh cũng sẽ không lấy em. Lúc này nói lời cự tuyệt quả thật có chút vô tình. Nhưng một chút hy vọng, anh cũng muốn cho cô. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn cô, có chút không đành lòng, nhưng cũng nói thẳng xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em. Câu này như một trái bom, đem một tia hy vọng cuối cùng của Mộ Vãn nổ đến tan thành tro bụi. Hai mắt cô đỏ bừng, lập tức hung dữ, điên cuồng đánh anh, đẩy anh. Hộ lý mới vừa viêm kim truyền cho cô lại bị cô rút ra, hung hăng ném xuống đất. Dáng vẻ điên cuồng như vậy khiến hộ lý bên cạnh sợ ngây người. Mộ phu nhân xông lên ôm lấy con gái mình,